Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 76, Lục Tân Dã cường thế không nói. Lời trong lời ngoài thực coi trọng Lục Vãn, mặt khác hai nhà người cũng đã là phản chiến. Khương phu nhân trong lòng châm trước luôn mãi, chủ động mở miệng chân thành xin lỗi, Tiểu Vãn, chuyện này khẳng định tồn tại hiểu lầm. Bất quá nói đến cùng là bác Dương xúc động, bá mẫu cũng không phải thực hiểu biết các ngươi người trẻ tuổi sự. Ta đại hắn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, hôm nay ngươi còn muốn đi học, hôm nào chúng ta nhất định tự mình tới cửa tới tạ lỗi, Lục Vãn nhìn người. Não bổ tương lai hào môn mẹ chồng nàng dâu đại chiến 300 hiệp. Tâm tình có điểm vi diệu, nữ nhân này dăm ba câu đem chuyện này nói ra tiểu bối hiểu lầm. Phảng phất vừa rồi chất vấn không tồn tại, thủ đoạn cao minh kiêm ra mặt dày, thật là xem thế là đủ rồi, Lâm Niệm Niệm nhưng không ngốc. Nhu nhược đáng thương, Khương Bắc Dương loại này thẳng nam ung thư tự nhiên càng thiên hướng nhược thế một phương, hắn chủ động đứng ra cùng chính mình mẫu thân rằng co, hơn nữa có mặt khác mấy cái nam nhan trợ lực, không hề bối cảnh Lâm tiểu thư phần thắng cũng không nhỏ, Khương Bắc Dương phi thường khó chịu. Như thế nào liền đều đem sự tình đều đẩy đến trên người hắn. Rõ ràng là Hạ Tử Lộ cùng Khúc Sướng tưởng đem chuyện này nháo đại, từ đầu tới đuôi chính mình can. Bản không nghĩ đến nơi này, bất quá hiện tại tình huống này. Hắn cũng không thể mở miệng làm sáng tỏ phất nàng mẫu thân mặt mũi. Đành phải nhịn xuống, nhân sinh lần đầu tiên bối nồi. Khương Bắc Dương sắc mặt phi thường không tốt, Lục Vãn thanh âm bình tĩnh. Tới cửa xin lỗi liền không cần, hôm nay này trận trượng ta đã rất sợ, ta sợ các ngươi hôm nào tới cửa là muốn đánh ta. Hơn nữa sao, ta cũng không chỉ là hôm nay muốn học tập, ta mỗi ngày đều phải học tập, thật sự không có thời gian, những lời này là ở làm giận. Mấy cái trưởng bối sắc mặt khác nhau, Khương Bắc Dương vốn dĩ quyết định bảo trì trầm mặc. Thấy Lục Vãn như vậy thái độ, không thể nhịn được nữa lại nói. Lục Vãn, kỳ thật ngươi ta trong lòng đều hiểu rõ. Ngươi rốt cuộc có hay không đã là mơ siêu nếu ngươi thật sự trong sạch. Vậy ngươi nói cho ta ngày hôm qua buổi sáng, giữa trưa ngươi ở nơi nào, còn có buổi chiều tan học, ngươi so ngày thường chậm 2 cái giờ về nhà. Kia đoạn thời gian ngươi lại đi nơi nào? Hắn tuy rằng không có trực tiếp chỉ ra và xác nhận đối phương chứng cứ, nhưng là cũng làm quá điều tra, Lục Vãn ngày thường tan học đúng giờ về nhà. Nhưng là ngày hôm qua nàng tiểu khu cửa theo dõi biểu hiện. Nàng đến thời gian là 8 giờ, so ngày thường chậm 1 cái ban giờ, Lục Vãn. Ngươi cư nhiên điều tra ta? Hơn nữa ta đi nơi nào? Hẳn là không cần cùng ngươi báo cáo đi, Hạ Tử Lộ. Xem đi, ngươi cũng không có biện pháp chứng minh, cho nên không thể trách chúng ta sẽ hiểu lầm. Hôm nay mọi người đều thối lui một bước, Khúc Sướng vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy, nếu không phải như vậy, chúng ta lại như thế nào sẽ hoài nghi ngươi, nàng ngày hôm qua tan học sau cùng ta ở bên nhau. Ta có thể bằng chứng, Trần Niệm Khanh biên đi vào tới. Biên nói, văn phòng một đám người nháy mắt nhìn qua đi, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn. Vị đồng học này là chuyện như thế nào? Trần Niệm Khanh đem trong tay kia trương bảng biểu, đặt ở chủ nhiệm lớp trên bàn, thanh âm nhàn nhạt lại nói. Vừa vặn ta tới giao đồ vật, nếu đối Lục Vãn ngày hôm qua tan học sau đi nơi nào còn nghi vấn. Ta có thể bằng chứng, chúng ta ở bên nhau, Khương Bắc Dương siết chặt nắm tay. Tức giận đến không nhẹ, tuy rằng nàng chướng mắt Lục Vãn, nhưng là rốt cuộc hai người từng có hôn ước, nàng đối chính mình như vậy thái độ, lại cùng Trần Niệm Khanh đi được gần, như vậy tưởng tượng hắn liền phi thường không thoải mái, phẳng phất Trần Niệm Khanh đè ép chính mình. Một đầu, Lục Vãn cũng không biết tốt xấu, các ngươi ở bên nhau. Các ngươi ở bên nhau làm cái gì? Khương Bắc Dương ngữ khí rất kém cỏi, Trần Niệm Khanh bình tĩnh nhìn chăm chú vào người. Chúng ta tự nhiên là thảo luận vấn đề, Lục Vãn cười hạ. Đúng vậy, chúng ta thảo luận học tập, đây là vì cái gì Trần Niệm Khanh đồng học có thể khảo đệ nhất. ta có thể khảo đệ nhị, người hợp với 200 danh đều khảo không tiến nguyên nhân. Trong đầu thiếu một ít lung tung rối loạn sự, nhiều đọc sách có thể làm người biến thông minh, có lẽ người còn có thể cứu giúp một chút, Khương Bắc Dương quả thực hốc mắt rụp nứt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng sao? Ta cần thiết muốn nói rõ một chút, ta cá nhân cảm thấy, Trần Niệm Khanh đồng học không có nói sai lý do, hắn là chúng ta ban học sinh. Điểm này ta có thể bảo đảm mơ siêu, nhất ban chủ nhiệm lớp giơ lên tay, chẳng sợ mấy cái gia trưởng. Dùng đôi mắt bắn phá, hắn cũng cần thiết đến lời nói, đúng vậy. Trần Niệm Khanh đồng học phẩm học kiêm ưu, không chỉ có ở lão sư, ở đồng học gia danh tiếng cũng thực hảo. Tuyệt không phải ba hoa trích trẻ người, học sinh khóa sau thảo luận vấn đề thực bình thường. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đồng học thực thông minh, tự nhiên có đề tài, vừa rồi sợ tới mức giống một đám chim cút lão sư. Sôi nổi lên tiếng, tuy rằng bọn họ chỉ là bình thường lão sư. Nhưng là bảo hộ chính mình học sinh vẫn là có dũng khí, Lục Vãn cảm thấy chuyện này rất thú vị, không? Phải lão sư bất công. Hơn nữa Trần Niệm Khanh danh tiếng quá hảo, mà Khương Bắc Dương danh tiếng quá kém. Vị này nhà giàu công tử ngày thường ở trường học hoành hành ngang ngược. Đem ai đều không bỏ ở trong mắt, muốn chạy trốn khóa bỏ chạy khóa. Chiếc xe chồng chất, rất khó làm người tin tưởng. Video bên kia, Lục Tân Dã sờ sờ cằm, hiện tại hẳn là không có dị nghị đi. Thực hảo, Vãn Vãn các ngươi trường học nam sinh không được đầy đủ là hỗn đản. Cũng có bình thường, cái này liền không tồi, đúng vậy, Lục Vãn nói chuyện thời điểm. Theo bản năng đem màn ảnh nhắm ngay Trần Niệm Khanh, Lục Tân Dã nhìn màn hình thiếu niên. Híp lại đôi mắt, thanh âm nghe không ra cảm xúc lại nói. Bảo bối nhi, ngươi không có thời gian cùng ta uống xong ngọ trà, nhưng thật ra có thời gian cùng hắn cùng nhau thảo luận vấn đề. Khó trách, lớn lên man xoáy, Lục Vãn. Này không phải trọng điểm mơ siêu Lục Tân Dã. Hảo, bảo bối nhi ngươi không phải nói muốn đi đi học sao? Vậy ngươi mau đi đi, không cần lý những người này. Bọn họ còn có dị nghị trực tiếp tới tìm ta. Ta tùy thời xin đợi, những lời này, kỳ thật là nói cho mặt khác ba người nghe được, Khương phu nhân một áy náy. Tiểu Vãn, A Bác còn quá tuổi trẻ, nam hài tử khó tránh khỏi xúc động, ta sẽ hảo hảo nói hắn, hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo ở chung, Lục Vãn. Ngàn vạn đừng, có lần này sự, ta chỉ nghĩ cách này vài vị xa một chút, lại chịu không nổi lăn lộn, Lục Tân Dã cười nói. Không bằng Khương tổng ngươi làm nhi tử chuyển trường đi, chuyện này ta liền không truy cứu, chẳng phải là giai đại vui mừng. Khương phu nhân giật mình, thanh âm có chút tối nghĩa, chuyển trường, hẳn là còn không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Không bằng lại cấp một lần cơ hội, Lục Vãn tầm mắt đảo qua ba cái ngốc bước, thở dài nói, hành đi, bất quá về sau bọn họ cần thiết tránh ta điểm. Rốt cuộc ta sợ phiền toái, nếu lại có cùng loại hôm nay sự thỉnh tự giác chuyển giáo. Rốt cuộc tổng không thể ta chuyển đi thôi, Lục Tân Dã. Vậy nói như vậy định rồi, nhà ta Vãn Vãn rộng lượng như vậy săn sóc, các ngươi hẳn là không có dị nghị đi. Tam gia trưởng bối lại nói không ra lời nói, chỉ có thể gật đầu đồng ý, Lục Vãn thấy sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Cười nói, ta đây cắt đứt. Đại bá ngươi đi vội đi, không quấy rầy ngươi, Lục Tân Dã, ta không vội, nếu không phải ngươi muốn đi đi học, ta có thể bồi ngươi lưu một ngày đâu. Kia tài kiến, Lục Vãn cắt đứt video, đối diện ba cái người trưởng thành muốn nói lại thôi. Lục Vãn trực tiếp bỏ qua bọn họ, quay đầu nhìn hôm nay hẳn là bị không ít kinh hách lão sư, nàng do dự vài giây. Nhìn về phía chính mình chủ nhiệm lớp. Cái kia, ta đều hiểu, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy, tuyệt đối sẽ không nói bậy cấp đại bá tạo thành phiền toái. Bốn ban chủ nhiệm lớp nói năng có khí phách nói, mặt khác ba cái lão sư đầu điểm giống như gà con. Mổ thóc Lục Vãn, không phải như vậy, tính, kia lão sư ta về trước phòng học hảo đi hảo đi. Lần này hiểu lầm là lớn, rốt cuộc hợp với nàng đều cảm thấy chấn động cả nhà. Càng không nói lão sư, nói tốt vượt hành đã làm rất nhiều sinh ý mới tránh tiếp theo phó thân ra. Như thế nào phong cách không đúng là mơ siêu trước kia làm võ thuật xã đoàn. Quốc tế hậu cần, pháo hoa sinh ý sao? Giống như nàng cùng A Biêu Lý giải ý nghĩa thực bất đồng, video bối cảnh kia mấy cái dâu quai nón nam. Nhân, thoạt nhìn quá xã hội, một hai câu cũng giải thích không rõ. Rất có thể càng bôi càng đen, nàng vẫn là đi đi học đi, học tập mới là đứng đắn sự, video kết thúc, Lục Tân Dã ngẩng đầu nhìn vòng thấu đi lên người, làm gì sao? Chống đỡ ta hết, Lục Tân Dã thập phần bất mãn, ngươi không đi nói cái kia tiểu tử rất xoái. Nhìn xem bái, này sẽ là Lục gia cô gia sao? Vóc dáng cao không cao a? Thoạt nhìn cùng đại tiểu thư xứng không xứng? Thành tích hảo điểm này ta còn rất vừa lòng, chúng ta đều thích người đọc sách, nhưng là chủ yếu vẫn là thân thể hảo, không cần lộng hai hạ liền tán giá. Lục Tân Dã vẻ mặt hắc tuyến, toàn bộ câm miệng cho ta, Lục Vãn còn ở đọc cao trung, các ngươi tưởng có phải hay không có điểm quá nhiều, này như thế nào có thể tính nhiều. Ta lần đầu tiên bị nữ hài tử truy mới 14 tuổi đâu, một vị thúc bá nói, Lục Tân Dã do dự hạ. Thời đại bất đồng, mọi người đều kết hôn muộn sinh con muộn, ta cảm thấy ít nhất 30 tuổi lại suy xét 30 tuổi. Ta đây phỏng chừng đại tiểu thư đến hận ngươi, không cần ngươi cảm thấy, muốn đại gia cảm thấy, rốt cuộc chính ngươi không kết hôn đều là hư tấm gương, Lục Tân Dã. Ngoà kép. Đừng xả đến ta trên người. Hôm nay chuyện này các ngươi xem làm sao bây giờ, một thân áo dài thúc bá. Đột nhiên mặt lộ vẻ hung quang. Đương nhiên là lộng bọn họ. Đại tiểu thư bị người tìm phiền toái không thể liền như vậy tính. Đừng nhìn ta già rồi. Ta mẹ nó vẫn là Lục Tân Dã, nói chuyện liền nói lời nói. Không cần vặn ống tay áo. Tận lực văn minh địa mơ siêu, mấy cái vén tay áo cơ bắp lão nhân. Không khí quái quái, A Biêu rầu miệng. Lão bản ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Ngươi vừa rồi không cũng giống nhau, Lục Tân Dã. Ngoà kép, câm miệng, chúng ta đây có thể đi trường học xem đại tiểu thư sao? Một vị thúc bá hỏi, Lục Tân Dã. Không thể, kia trộm đi, không cho đại tiểu thư phát hiện đâu. Một vị khác chưa từ bỏ ý định lại hỏi, Lục Tân Dã. Không được, kia có thể mỗi lần mở họp thời điểm, cùng đại tiểu thư liên tuyến 5 phút sao? Chúng ta tưởng nhiều nhìn xem nàng a, đây chính là tập đoàn tương lai, Lục Tân Dã. Không có khả năng, các ngươi hết hy vọng đi, mấy cái lão nhân hai mặt nhìn nhau, như vậy nga. Không được liền không được, thanh âm lớn như vậy làm gì? Hù dọa người già sao? Ngoà kép, Lục Tân Dã phi thường buồn bực, tổng cảm thấy này đó lão gia hỏa sẽ không chết tâm. Cực độ khả năng cõng chính mình làm xảy ra chuyện gì. Hết chương.